Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 126, chương 124, sắp chết chi kiếm. Kiếm khí cận tiếng kiếm reo truyền khắp toàn bộ ma tông. Ma tông trên dưới, bất kể là của ai kiếm, đều chợt rung động, liền nhị sư tỷ trên tóc cắm cái kia cây châm gỗ đều nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy một chút. Nhị sư tỷ duỗi ra chính mình ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm đến một chút cây châm gỗ. Tựa hồ là tại đem nó cho phù chính. Tại nàng chạm vào, cây châm gỗ rất nhanh liền hướng tới bình tĩnh. Ma tông thủ phong, Thẩm Diêm đợi người đã sớm tụ lại với nhau. Lâm Thiền là sư muội của bọn hắn, lại là trời sinh kiếm thai. Bọn họ tự nhiên nhịn không được chú ý một chút. Tất nhiên. Cũng vì mở đánh cược, khi nghe đến kiếm khí cận tiếng kiếm reo về sau, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, từ Thẩm Diêm dẫn đầu hướng Tàng Sơn bay đi, năm người rất nhanh liền tới đến Tàng Sơn chân núi. Tam sư thúc, đám người trước hướng ngay tại dưới núi chờ đợi Lâm Thiền Gia Cát Lai Phúc hành lễ. Gia Cát Lai Phúc nhẹ gật đầu, hắn cùng mọi người giống nhau. Đều tại ngẩng đầu nhìn về phía Tàng Sơn đỉnh núi. Lấy bọn hắn thực lực, Tàng Sơn thượng nồng vụ có lẽ có thể ngăn cản ánh mắt, nhưng tuyệt đối ngăn cản không được thần trí của bọn hắn cảm giác. Bọn họ có thể cảm ứng được đỉnh núi kiếm khí cận đang không ngừng phát ra tiếng kiếm reo. Nó tựa hồ có chút cấp bách. Cấp bách bên trong lại mang theo một tia bất mãn. Tiếng kiếm reo lại kéo dài mấy hơi thời gian, sau đó liền yên tĩnh trở lại. Nói như thế nào đây? Kiếm khí cận tựa như là tại bãi rụt rè, phát ra vài tiếng kiếm minh nhắc nhở một chút Lâm Thiền về sau. Rất nhanh liền lựa chọn yên lặng, nó có chính mình giá đỡ, tư thái bãi thực cao, cũng có một ít bưng. Không biết nguyên nhân gì, nó tựa hồ nhìn trúng Lâm Thiền. Lần đầu tiên lựa chọn nàng, muốn để nàng mang chính mình rời đi Tàng Sơn. Nó tại đỉnh núi chờ đợi Lâm Thiền đi lên đỉnh núi. Đến lúc đó, nó sẽ trước nổi bồng bềnh giữa không trung xem kỹ một chút nàng. Đem giả đỡ cho bãi đủ về sau, lại có chút rung động một cái, biểu thị đối nàng tán thành. Sau đó, tại nàng một mặt kích động tình huống dưới, theo nàng rời đi Tàng Sơn, nhưng để nó không nghĩ tới chính là Lâm Thiền thế mà tại linh kiếm chỗ ấy liền ngừng. Đây là tại làm cái gì ý tứ a? Kỳ thật liền Thẩm Diêm bọn người cảm thấy kinh ngạc, bọn họ lúc trước cũng không có cảm thấy có thể lấy đi kiếm khí cận. Bọn họ là hy vọng Lâm Thiền mang đi Định Phong Ba. Đó là bọn họ mấy người đại sư tỷ kiếm. Là bọn họ kính trọng đại sư tỷ A. Nhưng mới rồi Lâm Thiền tựa hồ cũng không tiếp tục leo núi ý tứ. Nàng trực tiếp đi hướng cái kia thanh kiếm gãy. Thẳng đến kiếm khí cận không giữ được bình tĩnh. Nàng mới dừng lại bước chân. Sau đó nghi hoặc hướng đỉnh núi phương hướng nhìn thoáng qua. Nho nhỏ mặt trên. Có nghi ngờ thật lớn. Nàng tựa hồ là tại buồn bực. Như thế nào sẽ có kiếm có thể làm cho như vậy vang? Nó giọng thật lớn nha. Lâm Thiền ở trong lòng nói. Vừa vặn kia một tiếng đột nhiên xuất hiện tiếng kiếm reo. Đối nàng mà nói không khác là đất bằng khởi kinh lôi. Thanh âm này cường độ cùng sét đánh. Làm nhát gan Lâm Thiền trực tiếp giật nảy mình. Gầy gò thân thể nho nhỏ đều rung lên một cái thật mạnh. Ngược lại là trước mắt này thanh kiếm gãy, vẫn như cũ là hơi thở mong manh dáng vẻ, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Nó tựa như là gần đất xa trời lão nhân, nằm tại giường bệnh phía trên, vừa vặn đối Lâm Thiền chấn động cùng yếu ớt tiếng kiếm reo. Đều có thể xem như hồi quang phản chiếu, Lâm Thiền cảm thấy chính mình tựa như có thể cảm nhận được tâm tình của nó. Nó cũng không phải là tại cầu xin cái gì, mà là có chút không cam lòng. Đúng vậy, chính là không cam lòng. Hiện tại Lâm Thiền gặp phải hai loại lựa chọn. Một là bày ở trước mặt nàng này thanh kiếm gãy, một cái kéo dài hơi tàn kiếm. Hai là trên đỉnh núi lơ lửng kiếm khí cận, một cái hăng hái kiếm. Cả hai tựa như là hai loại cực đoan. Mà tại kiếm khí cận một tiếng kiếm minh hạ, cả tòa sơn thượng hết thảy kiếm đều yên lặng xuống tới. Tựa hồ là khuất phục tại kiếm khí cận dưới dâm uy. Cái kia Thanh Định Phong Ba cũng đồng dạng lựa chọn yên lặng. Bởi vì nó là Yến Xu kiếm, mà Yến Xu là Yến Ly thủ đồ. Nó cùng kiếm khí cận quan hệ cùng cái khác kiếm không giống nhau. Chỉ có này thanh kiếm gãy vẫn tại phát ra yếu ớt kêu gọi. Truyền đạt ý chí của mình, nó không cam tâm, nó thật không cam tâm. Chỉ là không biết nó là không cam lòng chết đi như thế. Vẫn là tại không cam lòng sự tình khác. Hậu sơn, hang động, Lộ Tầm nghe Miêu Nam Bắc miêu tả, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Kiếm gãy, từ đâu ra kiếm gãy? Hắn nhịn không được nói. Cách hắn lần trước leo núi, trên thực tế cũng chính là đi qua thời gian mấy tháng mà thôi. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, chính mình leo núi thời điểm, sơn thượng cũng không tồn tại dạng này một cái kiếm gãy. Kiếm gãy quá đặc thù, nếu như nó khi đó ngay tại sơn thượng, Lộ Tâm khẳng định một chút liền sẽ chú ý tới. Thật giống như một loạt tứ chi kiện toàn người trong đột nhiên xuất hiện một cái trọng độ tàn tật. Người, đó thật là quá rõ ràng. Cổ quái nhất là, này thanh kiếm dù là chặt đứt, dù là kiếm linh đều đã thoi thóp. Nó còn có thượng phẩm linh kiếm tiêu chuẩn. Như vậy, nó hoàn hảo không chút tổn hại trước. Chí ít cũng là một cái tiên kiếm. Ít nhất là tử cấp. Ma tông trong khoảng thời gian này, có vị nào có được tử cấp tiên kiếm người tu hành qua đời sao? Cũng không có a. Vậy cái này đem trống rỗng nhiều ra đến kiếm là ở đâu ra? Đây hết thảy đều để lộ ra một tia quỷ dị, luôn cảm giác trong đó có ẩn tình khác. Lộ Tâm thấp giọng hỏi, Tiểu Thiền Nhi vẫn là không có tiếp tục leo núi sao? Không có, Miêu Nam Bắc tiểu biểu tình đều đi theo nghiêm túc. Đây chính là kiếm khí cận a. Sơn thượng thế nhưng là bị đại sư huynh dùng dưỡng kiếm thuật cho ôn dưỡng đến cực hạn kiếm khí cận. Nàng như thế nào còn đang do dự đâu? Chính là sốt ruột chết cá nhân. Ngồi Miêu Nam Bắc nhịn không được dậm chân, nhưng bởi vì vóc dáng quá thấp, chân cũng quá ngắn, sở dĩ chỉ là lăng không đạp một cái, có vẻ hơi buồn cười đáng yêu. Ngược lại là Lộ Tầm đang suy tư một lát sau, tiến hành một cái hít sâu, nói, Tiểu Thiền Nhi là trời sinh kiếm thai, nàng đối với kiếm cảm giác đặc biệt linh mẫn, có lẽ là nhìn ra cái gì chúng ta nhìn không ra đồ vật đi. Tiểu sư đệ, đây chính là kiếm khí cận. Miêu Nam Bắc trừng lớn chính mình mắt mèo, một đôi lỗ tai mèo lập đến thẳng tắp, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Ta biết, nhưng vẫn là tùy Tiểu Thiền Nhi tâm ý của mình đi. Chính nàng thích thuận tiện, Lộ Tầm nói, huống chi tại Tàng Sơn Thượng có thể làm quyết định, cũng chỉ có chính nàng. Lộ Tầm vừa vặn kỳ thật để tay lên ngực tự hỏi một chút. Nếu như Lâm Thiền cầm cái kia thanh kiếm gãy, ta lại sẽ là tâm tình gì? Hắn cảm thấy chính mình sẽ thất lạc một hồi. Nhưng cũng không trở thành tức giận hoặc là bất mãn. Này tiểu cầm điếc đã ăn nhiều như vậy khổ. Lộ Tâm làm sư phụ của nàng, hy vọng nàng những ngày tiếp theo có thể trôi qua hài lòng, có thể qua vui vẻ. Đi qua khoảng thời gian này ở chung, hắn là từ trong đáy lòng yêu thương nàng. Nàng muốn này thanh kiếm gãy, vậy cầm thôi. Không phải liền là ít lĩnh một chút nhiệm vụ ban thưởng nha. Chờ Open Beta lại đến Sa Điêu người chơi thân thượng gấp bội hố trở về chính là. Có gì ghê gớm đâu. Đến nỗi kiếm khí cận nha. Người bày cái cái dám tác phong đáng tởm. Lão bà ngươi đều cùng lão tử chạy. Ngươi còn một mặt dám thúi đâu. Phách lối cái gì đâu ngươi. Còn bày lên tư thái. Hắn tiện thể còn cảnh cáo một chút chính mình. chờ một chút Tiểu Thiền Nhi, nếu như lựa chọn kiếm gãy, chờ hắn trở lại, ta nhất định phải giả ra rất hài lòng dáng vẻ, chớ đả kích đến nàng. Đến lúc đó biểu tình nhất định phải đúng chỗ, muốn xuất ra vua màn ảnh cấp tiêu chuẩn. Tiểu nha đầu này kỳ thật tinh tế đây. Làm xong tâm lý xây dựng về sau, Lộ Tầm liền cùng Miêu Nam Bắc ngồi cùng một chỗ, chờ đợi khởi Lâm Thiền lựa chọn. Mà tại Tàng Sơn Thượng, Lâm Thiền rất nhanh liền làm ra quyết định của mình. Nàng lại đi đỉnh núi nhìn thoáng qua, sau đó dứt khoát kiên quyết ngồi xổm đi về phía trước một bước, đem bàn tay hướng về phía cái kia thanh kiếm gãy. Này thanh kéo dài hơi tàn kiếm gãy làm nàng nhớ tới chính mình qua đời trước Gia Gia. Gia Gia khi đó liền nằm tại trên giường bệnh, trong miệng treo một hơi, suy yếu nhìn chính mình, vẫn luôn lẩm bẩm, ta không cảm tử, không cảm tử. Hắn đối với chính mình câm điếc cháu gái không yên lòng. Sở dĩ dù là chỉ còn lại có một hơi, hắn cũng tại chống lại. Này thanh kiếm gãy đồng dạng tại chống lại, chỉ là nhân lực có lúc hết, Gia Gia cuối cùng vẫn là chết rồi. Nhưng này thanh kiếm không giống nhau, Lâm Thiền có loại trực giác, chính mình tựa hồ có thể giúp nó. Nàng cũng không có quên xinh đẹp sư phụ, vừa vặn kiếm khí cận phát ra tiếng kiếm reo lúc, nàng dựa vào chính mình trời sinh kiếm thai tính đặc thù, tinh tế cảm thụ một chút. Sau đó, nàng liền làm ra phán đoán của mình. Này thanh kiếm gãy, nếu như không phải hiện tại quá suy yếu lời nói, tuyệt đối không thể so với đỉnh núi thanh kiếm kia kém. Nàng cảm thấy này thanh kiếm gãy chính là sơn thượng tốt nhất kiếm. Mặc dù kiếm khí cận biểu hiện thực ngạo mạn, nhưng Lâm Thiền thủy chung là cái hiểu lễ phép hài tử. Tựa như lúc trước nàng cự tuyệt những pháp bảo khác lúc đồng dạng, nàng cũng có hướng về đỉnh núi phương hướng có chút cúi người, biểu đạt chính mình áy náy, sau đó trực tiếp cầm kiếm gãy chui kiếm. Một đạo bạch quang đưa nàng bao phủ lại, đem nàng truyền tống ra ngoài. Đỉnh núi kiếm khí cận rõ ràng là mộng, lần nữa phát ra một tiếng kiếm reo, có vẻ hơi tức đến nổ phổi. Không có chọn ta, thế mà không có chọn ta. Độ A độ huyền, nhưng Lâm Thiền đã bị truyền tống đến chân núi. Bạch quang lấp lóe, Lâm Thiền thân ảnh gầy nhỏ hiện ra tới. Nàng cái kia gầy yếu cánh tay nắm thật chặt cái kia thanh kiếm gãy. Tàng Sơn nơi chân núi bên trong nhà gỗ, cầm điếc lão nhân cũng không có đi ra khỏi nhà gỗ. Trên mặt hắn mang theo một nụ cười vui mừng. Sau đó chậm rãi xoay người, hướng về Lâm Thiền phương hướng thật sâu bái, làm một đại lễ, lại chậm chạp đều không có đứng dậy. Mà tại hậu sơn đỉnh núi, toàn thân áo trắng tiên sinh đứng tại tiểu thư trai bên ngoài, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong mây trắng, mặt trên lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Cùng với thật sâu hồi ức, PS, canh thứ hai cầu nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.